Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, không tổ lão nhân lúc trước chậm. Trên điện thoại di động giao ngày đầu tiên, Dương Nhược Y không có cái gì cơ hội tưởng niệm ba ba. Bởi vì toàn lực ứng phó huấn luyện đã để nàng không rảnh bận tâm cái khác. Cơm tối tại tiệm cơm ăn, huấn luyện mệt mỏi liền trong phòng huấn luyện ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bốn cái nữ sinh luyện được đều rất khắc khổ, thậm chí đều không thể nói là ai kéo theo người nào. Dương Nhược Y các nàng không có tương hỗ cổ vũ, chỉ là Yên Lặng đều rất cố gắng đi huấn luyện. Yên Lặng nhận lấy người khác ảnh hưởng. 10 giờ tối, các nàng trở lại khách sạn, cả đám đều dã rời không chịu nổi. Trừ Dương Nhược Y còn kiên trì đem quần áo giặt xong trong phòng tắm phơi bên ngoài. Đường Văn Phi cùng Dư Tiểu Thất đều cây vốn không muốn giặt quần áo. Qua loa tắm rửa liền bò ngủ trên giường rác liễu. Quần áo a, ngày mai lại tẩy đi. Dù sao ngày mai không cần mặc đồng phục, có thể mặc tiết mục tổ phát phòng huấn luyện quần áo vạt áo rất ngắn áo thun theo sát thân quần đen. Y y mỗi ngày đều rất mệt mỏi đều không để ý tới tưởng niệm ba ba. Nhưng ngày thứ hai kết thúc lữ hành trở lại Dương Thành. Một người về đến nhà Dương Hàm liền tương đối thảm rồi. Hắn phát hiện mình thành trong truyền thuyết, không tổ lão nhân. Mặc dù Dương Hàm cảm thấy mình một đại nam nhân không cần thiết như vậy đa sầu đa cảm, ở trước mặt con gái cũng biểu hiện được rất bình tĩnh, rất không quan tâm, nhưng có chút cảm xúc căn bản chính là không cách nào khống chế được. Dương Hàm cái gì cũng không có làm, Dương hành lý dựng thẳng dựa vào tường để ở một bên. Chính hắn liền ở phòng khách ghế salon chính giữa chậm rãi ngồi xuống. Ai, hắn còn tốt giống rất hưởng thụ đồng dạng thở dài một hơi. Chỉ là chẳng có mục đích ngốc trệ ánh mắt kéo dài một hồi lâu. Khó a, không biết qua bao lâu. Dương Hàm từ trên ghế salon đứng dậy, chậm rãi đi tới nữ nhi cửa phòng. Mang y y đi tô hàng thời điểm, Dương Hàm để nữ nhi không cần đóng cửa lại, bình thường có thể thông gió thông khí, trở về thời điểm liền sẽ không tràn ngập một cỗ ẩm ướt mốc meo mùi phương nam khí hậu chính là như. Vậy, Dương Hàm đứng ở ngoài cửa, Yên Lặng nhìn xem bên trong trưng bày, giá sách lên chỉnh tề trưng bày một chút nhỏ búp bê, tay nhỏ xử lý, trên bàn máy tính. Hai chồng chất xếp được cao cao thư tịch, còn có nữ hài nhi màu vàng sáng màu mèo máy chủ đề giường chiếu. Ga giường, hết thảy nhìn luôn luôn như vậy sạch sẽ, giống như y y chỉ là ra ngoài bên ngoài tìm Phi Phi. Bành bành bọn hắn chơi, chờ một chút liền sẽ trở về đồng dạng, nhưng Dương Hàm biết, đây chỉ là cảm giác. Trên thực tế, nữ nhi lần này ra ngoài nhất nhanh cũng phải một tháng, chậm rãi còn muốn hơn mấy tháng mới có thể trở về. Y y là sự kiêu ngạo của mình. Dương Hàm mặc dù đánh trong lòng hy vọng nữ nhi có thể về nhà sớm, nhưng hắn không tin y y sẽ như vậy sớm đã bị đào thải. Nàng khẳng định sẽ rất cố gắng, cũng sẽ rất thụ mọi người thích. Nói không chừng còn có thể cái tiết mục này đi vào trong đến rất xa đương nhiên. Dương Hàm không cảm thấy y y có thể trúng tuyển cuối cùng 9 người danh sách lớn. Bởi vì đến phía sau xuất đạo công diễn, cái kia đã không chỉ là liều nhân khí, bằng thực lực đơn thuần như vậy, thậm chí có lẽ đều không cần đợi đến xuất đạo trước một lần cuối cùng công diễn. Các nhà công ty liền sẽ dùng thập bát ban võ nghệ, hoặc là tiền giấy năng lực. Ai... không tổ lão phụ thân ý nghĩ quá phức tạp đi. Một hồi lại nghĩ nữ nhi có thể về sớm một chút. Một hồi vừa hy vọng nữ nhi có thể có tốt biểu hiện. Lắc đầu, Dương Hàm quay người theo nữ nhi trước gian phòng đi ra. Đi tới đi vào trong phòng bếp. Cả điểm cơm trưa ăn đi. Dương Hàm mở ra tủ lạnh. Bên trong còn có một số xuất phát trước mua đồ ăn. Đông lạnh tầng còn có thịt gà, thịt heo, thịt bò, nhưng nhìn xem bọn chúng, Dương Hàm liền cảm thấy mình không động dậy nổi. Được rồi, đều qua giữa trưa, ban đêm lại làm. Dương Hàm cảm thấy ở lại nhà, loại này cô độc cảm giác sớm muộn phải giống như nước biển đồng dạng đem mình nuốt hết rơi. Hắn quyết định ra ngoài tản bộ một chút, thuận tiện đi quán trà, nhìn xem Ngũ Mậu Tài bên kia có cái gì ăn. Mặc ra thật dép lào tản bộ đến quán trà, còn không tiến vào, bên trong liền truyền đến lốp bốp mặt trượt tiếng va chạm. Dương Hàm nhíu mày, cất bước đi vào, vào cửa hắn đã nhìn thấy Ngũ Mậu Tài đứng tại phía sau quầy sát cái chén. Làm sao vừa trở về không nghỉ ngơi một chút liền mở cửa. Dương Hàm ngồi vào trước quầy mặt, cười hỏi, dù sao cũng không có việc gì. Ngũ Mậu Tài lắc đầu, vậy bọn hắn làm sao biết đến nhanh như vậy? Mới bao lâu, đều tiếp cận 5-6 bàn. Ngũ Mậu Tài cho Dương Hàm đưa một ly trà về sau, mới cười nói, ta trở về thời điểm nhìn thấy Đại Đức Thúc, cùng hắn nói đợi chút nữa mở cửa. Sau đó Đại Đức Thúc mình liền dẫn người tới. Quán trà lấy ánh sáng rất không tệ, ba mặt trong suốt, mà lại nghe các đại gia chơi mạt chược kêu la âm thanh. Dương Hàm tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ăn một khối độc lập đóng gói mì sợi bao lót dạ một chút, Dương Hàm liền gọi Ngũ Mậu Tài thay hắn đi chợ bán thức ăn mua chút chân gà trở về. Hắn dự định cả điểm chanh tây chanh dây chân gà ăn. A, tiểu Hàm tử, ngươi lúc nào trở về? Dương Hàm đứng tại những này lão gia tử sau lưng nhìn trong chốc lát. Mặt khác một bàn Phù Thái Ninh vừa mới xoa xong một thanh, ngẩng đầu nhìn lên, liền cùng Lê Đại Đức kẻ sướng người họa ép buộc lên Dương Hàm. Ở đâu ra lúc nào? Hắn không phải cùng Ngũ Mậu Tài đồng thời trở về sao? Lê Đại Đức nói, vậy làm sao vừa trở về không ở trong nhà ở lại? Chạy tới nơi này. Ha ha, khuê nữ đi tham gia kia cái gì tiết mục thôi, ở nhà một mình bên trong cỡ nào nhàm chán. Lê Đại Đức cùng Phù Thái Ninh bình thường thích lẫn nhau đỗi, nhưng đỗi lấy đều đỗi ra ăn ý. Hắn phối hợp với Phù Thái Ninh, cầm Dương Hàm trêu đùa, nhìn cái này từng cái EYDS, âm dương đại sư, không biết, còn cho là bọn họ cùng Dương Hàm có thâm cừu đại hận gì đâu. Trên thực tế, bọn hắn chỉ là phát tiết một chút mấy ngày nay không có một cái thoải mái địa phương chơi mạt chược, phiền muộn tâm tình mà thôi. Ngươi một lão bản đi ra ngoài chơi, làm gì quán trà đều không mở? Dương Hàm minh bạch những này lão gia tử tâm tình, hắn còn cười ha hả cầm ấm trà cho mấy cái này lão gia tử lấp trà. Không có mời bọn họ đi leo núi ý nghĩ. Tiểu Hàm tử, hiện tại cảm thấy người cô đơn khó chịu à? Ai, vừa vặn ý vương ở nhà. Ta lần trước kể cho ngươi cái kia muốn hay không suy tính một chút. Người ta mới 36, sao ngươi còn nhỏ 4 tuổi, làm việc cũng ổn định, là chúng ta lão can cục công chức, làm việc rất thanh nhàn, trừ đã ly hôn, điều kiện vậy khẳng định đều là trong trăm có một. Mà lại người ta còn không có hài tử. Phù Thái Ninh nói liên miên lải nhải nói. Dương Hàm giờ khóc giờ cười khoát tay áo. Đừng, Phù bá, chuyện này ngài cũng đừng quan tâm. Ta không phải ngại người ta điều kiện không tốt, mà là ta liền căn bản không muốn tái giá. Không phải, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này liền có vấn đề. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? 40 tuổi đúng không? Nam nhân 41 nhánh hoa, phía sau thời gian còn dài đây, ngươi liền muốn trông coi nhà ngươi hài tử sống hết đời à? Y y lại là nữ hài về sau lớn lên phải gả ra ngoài, ngươi liền không muốn vì tự suy nghĩ một chút tương lai. Phù Thái Ninh khó được dài dòng như vậy, hắn cũng là ưa thích Dương Hàm tính cách, mới cùng hắn như thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đúng nga, thử một chút nha, nói chuyện nhìn có hợp hay không được đến. Không hợp lại nói, Lê Đại Đức chờ lão gia tử cũng không tiếp tục ép buộc Dương Hàm. bọn hắn nhao nhao hát đệm, thay Dương Hàm suy tính tới tới. Dương Hàm không vội không buồn, hắn chỉ là cố chấp lắc đầu, cười nói, phù bá, thật, ngài đừng lo lắng ta. Ta như bây giờ trôi qua rất tốt, nhìn xem y y từng ngày lớn lên, ta đã cảm thấy một người vất vả cũng đáng. Không suy nghĩ một chút, Phù Thái Ninh không lay chuyển được hắn. Cuối cùng trông thấy Dương Hàm lắc đầu, hắn mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nhắc lại vấn đề này, vì cái gì lão là có người muốn mình lại tìm một cái đâu? Khả năng là bởi vì chính mình quá ưu tú à? Người ao, tính cách quá tốt, cũng rất dễ dàng được giới thiệu đối tượng. Dương Hàm nhìn trong chốc lát Phù Thái Ninh cùng Lê Đại Đức bài của bọn hắn cục về sau. Bỗng nhiên tới một ý kiến, hắn quay người đi đến trước quầy, quan sát một chút phía sau quầy cái kia mặt xoát đến trắng bóng vách tường. Đón lấy, hắn lên lầu hai văn phòng, đem ra bút mực. Dương Hàm bình thường không chuyện làm, đi theo Bắc Lãng lão nhân trong thôn luyện một tay coi như không tệ chữ nhỏ. Hôm nay ngược lại là phát huy được tác dụng. A, Tiểu Dương ở nơi đó viết cái gì? Lão gia tử bọn hắn không ép buộc Dương Hàm, đối với hắn xưng hô cũng biến thành bình thường. Nhìn thấy Dương Hàm đứng tại quầy hàng nơi đó hướng trên tường viết chữ, mấy cái lão gia tử hứng thú, mặt trược đều không xoa, đứng dậy tới xem một chút. Lúc trước chậm, ân, đây không phải chúng ta quán trà danh tự sao? Tiểu Dương ngươi đây là muốn làm thơ à? Lê Đại Đức nhìn cái mở đầu, liền hét lên, chớ quấy rầy. Phù Thái Ninh đỗi hắn một câu, sau đó tràn đầy phấn khởi theo sát Dương Hàm bút tích. Một câu đọc xuống dưới, lúc trước chậm, nhớ kỹ trước kia thời niên thiếu, mọi người thành thành khẩn khẩn, nói một câu, là một câu, sáng sớm lên nhà ga, phố dài hắc ám không có đức hạnh người, bán sữa đậu nành. Tiểu điếm bốc hơi nóng, đọc tới đây thời điểm, mặc dù trong thơ ý cảnh cũng không tệ lắm, nói là quá khứ một chút ý tưởng, nhưng đọc kỳ thật vẫn còn tương đối bình thản, ít một chút ý tứ. Đương nhiên, Phù Thái Ninh vẫn cảm thấy có ý tứ, bởi vì trước kia hắn đã cảm thấy Dương Hàm cho quán trà lên cái này, lúc trước chậm, danh tự có chút thâm ý, nhưng bất kể thế nào hỏi, hắn đều không nói, nguyên lai là một bài thơ sao? Nhưng Phù Thái Ninh đi theo Dương Hàm chậm rãi viết, từng chữ đọc tiếp xuống cái kia một nửa thơ thời điểm, cảm giác bỗng nhiên có khác biệt rất lớn. Lúc trước sắc trời trở nên chậm, xe, ngựa, tin nhắn đều chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người, lúc trước khóa cũng đẹp mắt, chìa khóa tinh mỹ có bộ dáng, gơi khóa, người ta liền đã hiểu. Phù Thái Ninh trầm mặc, ba tầng trong ba tầng ngoài vây xem lão gia tử nhóm trầm mặc. Liền bình thường thanh âm lớn nhất Lê Đại Đức cũng không nói chuyện. Bởi vì, đều hiểu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.